Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 413, mặt trời lặn về phía tây. Tông sư tụ tập, xuất, làm Diệp Thần sau khi đứng dậy, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã dần dần mờ tối xuống dưới, mặt trời lặn về phía tây, màu đỏ sậm ánh mặt trời. Từ phía chân trời phương xa tung xuống, đem Thái Sơn thời gian tu luyện tháp nửa bộ phận trên bao phủ ở bên trong. Khắp núi hoa đào nở rộ, cùng ánh nắng hòa lẫn, mê người tới cực điểm. Siêu siêu, thời gian tu luyện tháp trên không, thỉnh thoảng có một chút phi hành khí siêu siêu bay qua. Hoàng hôn phía dưới, Thái Sơn bên trên, một loại vô cùng mỹ cảm đặc biệt. Để rất nhiều người đều say mê vô cùng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại này mờ tối tinh hồng bên trong nhưng lại lộ ra vô cùng quỷ dị. Thậm chí trong đó phảng phất còn lộ ra mấy phần khí tức túc sát. Trên thực tế, loại kia khí tức túc sát lan tràn lúc dưới chân núi Thái Sơn, giờ phút này không có chút nào hòa bình. Bàn đào tác dụng bị người lộ ra ánh sáng sau khi đi ra, hấp dẫn đến người có quyền thế là càng đến càng nhiều. Hơn nữa, không ít các cường giả cũng nhao nhao từ các nơi chạy đến. Giờ phút này toàn bộ đều hội tụ ở phía dưới. Trong đám người, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt kinh hô. Trời ạ, là Kha Phu, hắn từ Ai Cập bên kia tới sao? Nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay Ai Cập, nương tựa theo rất nhiều tài nguyên, đem hắn xác ướp đại quân toàn bộ cường hóa một phen. Liền ngay cả yếu nhất xác ướp, đều là ám kình cấp bậc cường giả, mà hắn bản nhân thực lực, càng là thâm bất khả trắc. Một tên hơn 40 tuổi nam nhân nhìn thấy Kha Phu từ một khung phi hành khí bên trong nhảy xuống, sau đó trong miệng không nhịn được nói đến, mau nhìn, kia là Atlantis phi hành khí, thật xinh đẹp a, bề ngoài cùng chúng ta hiện tại sử dụng phi hành khí hoàn toàn không giống, lại là áp dụng một loại trong suốt thủy tinh chất liệu chế tạo. Vừa rồi phi hành thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện hắn tồn tại. Hoàn mỹ phản xạ hết thảy tia sáng, thẳng đến lúc ngừng lại, mới biết được, một tên hơn 20 tuổi nữ nhân, trợn tròn mắt, khi thấy Poseidon mang theo Vương Tây từ trong phi hành khí đi xuống về sau. Nữ nhân kia nhìn thấy Vương Tây dung mạo, lập tức lại có một loại tự ti cảm giác, cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Thủy Hoàng cũng tới, còn mang theo Bạch Khởi cùng Mông Điềm. Hôm nay đế quốc bị điên rồi à? Nhiều như vậy tông sư cấp bậc cường giả, cứ như vậy cho phép bọn họ chạy tới, cũng không sợ bọn hắn nháo sự. Có trung niên nam nhân, hai chân khẽ run, người cũng biết rõ bọn hắn là tông sư cấp bậc rồi. Đế quốc có thể ngăn cản được sao? Loại tồn tại cấp độ kia, thì tương đương với hành tẩu đạn hạt nhân đồng dạng. Đi lên ngăn cản đây không phải là hành động tìm chết. Bên cạnh có người dĩ nhiên mà nói đến. Ha ha, trước kia cảm thấy tông sư cấp bậc rất mạnh, nhưng là bây giờ lời nói sẽ không nhất định rồi. Vừa rồi chẳng lẽ các người không có phát hiện sao? Có người từ khổng lồ tinh tinh bên kia mua đến quả đào ăn, sau đó mặc kệ lúc trước hắn là cái gì thực lực, cũng là tại chỗ đạt đến tông sư cấp bậc, kia quả đào thật đúng là thần kỳ a. Về sau tông sư số lượng tuyệt đối sẽ điên cuồng tăng vọt. Lại có tiếng âm truyền đến, hiện trường đám người phi thường náo nhiệt, bất quá mặc kệ bọn hắn làm sao thảo luận, nhưng là khi nhìn đến này sao có nhiều tên tông sư đến, sau đó đều là đứng xa xa nhìn, không dám tới gần. Dù sao những tông sư kia, mỗi một cái, đều là dám tùy tiện giết người chủ a. Hơn nữa đã giết thì đã giết, ngay cả lấy lại công đạo cũng khó khăn. Ngoại trừ Tần Thủy Hoàng, Kha Hu, Poseidon bên ngoài, cơ hồ phong vân tinh. Trên địa cầu, những thứ khác các bậc tông sư cũng toàn bộ đều đã tới, gần tới hơn 100 tên các bậc tông sư tụ tập ở chung một chỗ, khí thế đáng sợ cùng uy nghiêm từ trong bọn họ điên cuồng hướng phía bốn phía tản ra. Chân núi đế quốc đám kia những quân nhân từng cái trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Đối mặt đám kia tông sư lúc, không ít quân nhân lông mày đều thật chặt khóa lại, mặc dù còn nỗ lực bảo trì trấn định, có thể hai chân vẫn có loại như nhũn ra cảm giác. Các bậc tông sư tụ tập địa phương, khí thế phi thường uy nghiêm, cũng phi thường cường đại. Những người kia không có tự ý vọt tới Thái Sơn đi lên cướp quả đào, mà là từng cái ánh mắt phi thường ngưng trọng đứng ở nơi đó. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại kia ngưng trọng rất nhanh chính là bị đánh vỡ. Ha ha ha ha, các vị, các người sẽ không phải là sợ rồi sao? Lần trước, chúng ta chỉ là 9 tên tông sư mà thôi, nhưng là lần này, hì hì ha ha, để bản tọa tới đếm đếm, chí ít tới lên 100 a. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ cao nhân kia? Đế Thích Thiên như cũ là mang theo một cái mặt nạ màu trắng, lúc nói chuyện không ngừng giãy giụa thân thể, giống như là cái bệnh tâm thần đồng dạng. Bất quá, hắn lời này ngược lại là đã nhận được không ít người tán đồng. Đúng vậy a, nghe nói trên đỉnh núi có thật nhiều cây đào đều kết ra quả đào. Loại kia quả đào, liền xem như người bình thường ăn hết, cũng có thể trở thành tông sư cấp bậc tồn tại. Như vậy, nếu là chúng ta ăn hết, có thể hay không đột phá tông sư bình cảnh, đạt đến một loại khác độ cao đâu? Hùng Bá mở miệng, hắn hai mắt nhắm lại, lúc nói chuyện, cả người tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là các vị không nên quên một việc. Ngay tại càng ngày càng nhiều các bậc tông sư dục dịch thời điểm, một mực chắp hai tay sau lưng kiếm thánh chậm rãi mở miệng, lúc nói chuyện, hắn râu bạc trắng bồng bềnh, mang theo một cỗ vô cùng đặc biệt khí chất. Bá bá bá, hắn lời này hạ xuống về sau, lập tức rất nhiều các bậc tông sư đều đồng loạt hướng phía hắn nhìn lại. Lúc trước cao nhân tiên sinh một người đánh 9 cái tông sư, mà bây giờ một viên quả đào có thể để cho một tên người bình thường biến thành tông sư cấp bậc tồn tại. Mà cái kia cây đào chính là sinh trưởng ở Thái Sơn phần đỉnh, thậm chí liền ngay cả kia khổng lồ tinh tinh cũng bất quá chỉ là cao nhân tiên sinh sủng vật mà thôi. Như vậy, các người cảm thấy hắn ăn quả đào khả năng lớn bao nhiêu? Nói đến chỗ này, kiếm thánh lúc này mới dừng lại. Hí, những tông sư kia sau khi nghe xong, nhưng là từng cái đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt là Đế Thích Thiên, trực tiếp khóa lên lông mày. Dù sao cũng là sống hơn 2.000 năm, hắn không có chút nào ngốc, có thể làm cho khổng lồ tinh tinh đem bản đào cho lấy ra bán cho người bình thường. Điều này nói rõ cái gì vấn đề? Nói rõ tại phần đỉnh vị trí, rất có thể Diệp Thần ăn kia quả đào đã ăn đến muốn ói rồi. Nói rõ, đối với Diệp Thần mà nói, kia quả đào đã không phải là cái gì hiếm có đồ vật. Càng nói rõ, Diệp Thần thực lực bây giờ chỉ sợ đã đạt đến một loại khác mức độ khó mà tin nổi. Hô, thế là hiện trường kia hơn 100 tên các bậc tông sư toàn bộ đều yên lặng xuống tới, bầu không khí vẫn như cũ kiềm nén, liền ngay cả luôn luôn bệnh tâm thần đỉnh đạc Đế Thích Thiên lúc này cũng không nói nữa, mà là híp mắt nhìn chòng chọc vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phần đỉnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rầm rầm, ngay tại những tông sư kia tập hợp một chỗ không biết nên như thế nào làm thời điểm, đột nhiên, dưới chân núi Thái Sơn, cách bọn họ chỗ không xa, lập tức hỗn loạn cả lên. Bán quả đào a, bán quả đào nha, người trả giá cao được, bất kỳ cái gì bảo vật đều thu. Đồng thời, còn truyền đến Khổng Lồ Tinh Tinh kia thanh âm hùng hậu. Hả? Nghe được thanh âm này sao? Hiện trường những thứ này uy tín lâu năm các bậc tông sư, từng cái con mắt đều mạnh mẽ phát sáng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.